Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thứ 36 chương trò hay vào sân, người nói cái gì, người có lá gan lặp lại lần nữa. Cát Ngọc Long sắc mặt rất âm u, Mạc Vân Sơ câu môi cười, ta nói là xúc vật chó hoang, Cát Thiếu có phần nên được quá nhanh, lẽ nào đây là thân là bản năng của động vật, ngươi. Một tiếng bản năng của động vật nhượng Cát Ngọc Long triệt để nổi giận. Ở bên cạnh hắn Lâm Thiếu Hòa Trần Thiếu sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Này chính là các ngươi Mạc gia đạo đãi khách, các ngươi Mạc gia lễ nghi. Mạc đại tiểu thư có phần thái ức hiếp người quá đáng, Mạc Vân Sơ suy một tiếng. Thế nào, hứa các ngươi với ta châm chọc khiêu khích, liền không cho ta trả lời lại một cách mỉa mai. Lâm gia thiếu gia cả giận nói. Mạc Vân Sở, ngươi thật cho là Mạc gia sẽ vì ngươi theo chúng ta Lâm? Trần hai nhà đối lập, ngươi tin hay không, bản thiếu hôm nay chỉ cần một câu nói, thì có thể làm cho ngươi bây giờ không có gì cả. Liên gia môn đô vào không được, Mạc gia gia chủ đối Mạc đại tiểu thư luôn luôn lạnh bạc. Việc này ở bọn họ các đại gia tộc giữa không phải bí mật. Hắn căn bản là không sợ Mạc gia hội nguyện ý vì một bất tài vô dụng mộc hệ hồn thể cùng bọn họ Lâm. Gia trở mặt, ôi, ta rất sợ Nga, Vân Sơ miêu tựa như mị mắt, làm ra một bộ sợ bộ dáng. Không bằng Lâm thiếu hiện tại liền đi cùng ta cha nói. Hảo hiện tại liền đem ta đuổi ra khỏi nhà. Lâm thiếu biết đường bất, muốn ta cho ngươi dẫn đường bất. Nàng trang ra tới bộ dáng một chút cũng không giống. Trái lại nhượng Lâm ít có loại bị người trêu chọc cảm giác. Trong lúc nhất thời sôi gan, thân hình chợt lóe, liền chiều Vân Sơ nhào tới. Bản thiếu nay phi tự tay giáo huấn ngươi không thể. Lâm thiếu vừa ra tay lại là một đạo tia chớp, vậy mà cũng là kim hệ hồn thể. Hồn lực dường như ở cấp 2 tả hữu, màu vàng bản thân lại thuộc về so sánh bá đạo thuộc tính. Lực công kích phi thường lợi hại. Hắn đối với mình rất có lòng tin, Mạc gia đại tiểu thư mặc dù thiên phú rất cao, nhất kiểm tra ra liền có tam giai đích thực lực, đãn vậy thì như thế nào, làm vô pháp công kích mộc hệ, hắn muốn đối phó nàng, quả thực dư giả, giữa lúc hắn lòng tin tràn đầy, muốn chính mắt thấy được tương nữ nhân kia dùng tia chớp chém thành than cốc thời gian. Trước mắt đột nhiên nhất hoa. Nguyên bản đứng ở trước mặt hắn không xa Vân Sơ đột nhiên ở tại chỗ biến mất. Lâm thiếu lập tức cả kinh, Mạc Vân Sở người đâu? Đang hắn nghi hoặc gian, vang lên bên tai cấp tốc mà đến tiếng xé gió. Rất mạnh không kịp, ba, một tiếng, Lâm thiếu chỉ cảm thấy má phải thượng nóng bừng đau. Hắn thân tay vừa sờ, lại tất cả đều là máu. Còn không chờ hắn xoay người lại, má trái lại, ba, một chút. Nhưng lần trở lại này hắn trông rõ ràng, ở trên mặt hắn liên quét hai đại bạt tai không phải người, mà là một cây cành cây. Lâm thiếu lập tức vươn tay, nghĩ phải bắt được nhánh cây kia, phía sau lại truyền đến một đạo cười lạnh, Vân Sơ lòng bàn tay bá một chút, thoát ra chừng cánh tay thô dây thường xuân, kia dây thường xuân mạn thượng lại kỳ dị mang theo vô số gai nhọn. Dầm một chút. Tương Lâm thiếu toàn bộ cuốn lấy, lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, trực tiếp tương Lâm thiếu bỏ lại hồ nước, này tất cả phát sinh được quá nhanh, bất kể là Lâm thiếu còn là Cát Ngọc Long, Trần thiếu chờ người, cũng không xem kỹ rõ ràng Vân Sơ là thế nào xuất thủ. Chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua mấy lần màu xanh lá dây leo như nhau gì đó. Lâm thiếu liền kêu thảm thiết rơi vào hồ nước. Cát Ngọc Long lập tức đuổi quá khứ, Lâm Khang, ngươi không sao chứ, Lâm Khang nghĩ nói mình không có việc gì, phịch muốn theo hồ nước bò lên, nhưng mà khẽ động, lại phát hiện hắn toàn thân cao thấp đều là thứ, dây leo thượng thứ, toàn bộ đô cắm vào hắn trong thịt, Lâm Khang lại lần nữa kêu thảm thiết một chút, bởi vì hắn phát hiện hắn hạ thân mộ cái địa phương cũng bị chát mãn thứ. Kia đáng chết tiện nhân! Chuyện gì xảy ra, một giọng nói nam đột nhiên truyền đến. Hết chương.